Pokemon Kaito Izumi, chương 532. Rắc rối trước Meteor Phone, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm 4 người Kaito liền rời khỏi thành phố Đông Vui Tiền về thác nước Meteor. Đã một thời gian lâu rồi mới đi lữ hành cùng người khác, Kaito ban đầu còn có chút không quen, nhưng có Kei ở giữa làm cầu nối, cậu cũng dần kết thân với Lina và Etun. Trên đường đi, Lina cũng không lãng phí thời gian mà tranh thủ huấn luyện Pokemon của mình, mục tiêu là nhận được chiếc duy băng đầu tiên tại địa khu Hoenn, sớm bước thu thập đủ 5 cái duy băng tham dự giải đấu Grand. Một hang động lớn sao? Kaito kinh ngạc nhìn về phía trước, mặc dù ở trong bản đồ sớm đã thấy được nhưng thật sự chiêm ngưỡng lấy hang động này mới cảm thấy nó xinh đẹp thế nào. Nơi kia hình như có người, Lina chỉ về phía bên trái nói, bọn họ giống như đang gặp rắc rối gì đó. Etun nhạy bén hơn một chút nghi hoặc tự hỏi, có lẽ vậy, trước tiên đi về phía trước xem. Kei gật đầu, nói xong liền dẫn đầu đi trước. Ba người Kaito ở đằng sau cũng đi theo, chặng đường này kiểu gì bọn họ cũng phải đi qua, bên trong hang động là một dòng sông chảy xuyên suốt qua, cuối cùng tại thông đạo đầu bên kia của hang động chảy xuống thành thác nước. Vì sự độc đáo đó mà người ta đặt tên cho nơi này là thác nước Meteor, cũng trở thành địa danh tại địa khu Hoenn. Bình thường bên trong có khá nhiều Pokemon hoang dã, nhưng đi một đoạn, Kaito cau mày nhìn xung quanh. Không có quá nhiều Pokemon sinh sống tại đây sao? Móc lửng, lúc này ở bên vai của Kaito là con Chico đang ngán ngẫm gặm lấy một cọng cỏ nhìn xung quanh. Đối với việc thăm dò, Kaito cũng không cần tự mình đi làm, cầm lấy Pokeball gọi ra Greninja nhờ vả đối phương. Con ếch nhẫn giả di chuyển rất nhanh, quan sát cũng rõ ràng và linh hoạt hơn siêu năng lực khuếch tán của Kaito. Rất nhanh Greninja thoát ẩn thoát hiện trở về, đối với bên cạnh Kaito nói. Kaito ca, bên trong giống như có người đang hoạt động mờ ám gì đấy, còn có một vài cỗ máy, thật nhiều Pokeball ở bên trong. Trở về trước đi. Kaito lắng nghe thông tin mà Greninja vừa thăm dò được. Người khác không nghe hiểu lời nói của Pokemon, nhưng Kaito lại có thể, hiện tại nhóm của Lina còn chưa biết năng lực của cậu. Đi tới trước nhóm người đang gặp phiền phức trước cửa động, Kei liền nghi hoặc đến phía trước tò mò hỏi. Có chuyện gì sao? Nhóm người này bao gồm 3 người, từ cách ăn mặc thì giống như một nhóm lữ hành giống nhóm của Kaito. Bọn họ cũng dự tính đi qua Meteor Phone để tiến về Flavor thị trấn, nhưng trên đường gặp phải phiền phức. Lúc tính đi xuyên qua hang động, đột nhiên bọn họ gặp phải một bầy Mytiena, ở bên dưới dòng nước lại có hoạt động của loài Cavagna. Bọn chúng giống như bị kích thích đến phát rồ, đột nhiên đối với nhóm 3 người này tấn công. Chúng ta cũng không biết tại sao, nhưng rõ ràng thật nhiều Mytiena hoạt động như vậy vô cùng không thích hợp. Một cô bé trước tiên nói ra nghi vấn của mình, Mytiena không phải là loài Pokemon thích sống trong hang động, nhất là nơi ẩm ướt như bên trong Meteor Phone. Còn cả loài cá Cavagna, tại dòng nước này theo mô tả cũng không phải địa điểm sinh sống đặc biệt của loài Cavagna. Hành lý của chúng ta bị phá hư khi bị bầy Mytiena tập kích, mặc dù đã tránh được nguy hiểm, nhưng bầy Mytiena kia lại không có vẻ thân thiện cho mấy một anh chàng nhỏ tuổi khác bên trong nhóm. Bây giờ đi qua không được, nếu tiếp tục bị kẹt tại đây, sợ rằng chúng ta sẽ lỡ mất Pokemon Contest tại thị trấn. Góc truyện audio.com, Flavor, một cô gái khác lớn tuổi hơn nói ra vấn đề thực lực của 3 người bọn họ không mạnh cho nên mới gặp phải tình huống này. Như vậy sao, thế thì đúng là bất thường thật, Etun cân nhắc nói. Kaito để cho 3 người Kei, Lina và Etun an ủi bọn họ, còn cậu thì quay đầu nhìn về bên trong hang động. Theo lời kể của Greninja về tình huống bên trong, cùng với các Pokemon ở xung quanh đây vắng vẻ. Có vẻ như có người đang âm thầm bắt lấy các Pokemon hoạt động xung quanh hang động, phối hợp với các loài Mytiena Cavagna di chuyển xung quanh. Có lẽ bây giờ hoạt động của bọn cậu đang bị người bên trong nhìn thấy. Kaito cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, nhìn về bên trong con sông, đối với Chico bên vai nói. Bắt lấy một con Cavagna ra đi. Ha, anh hai, Kei nghi hoặc nhìn Kaito hỏi. Kaito không trả lời, Chico thì hoạt bát chạy xuống nghe theo lời Kaito, nó không biết vì sao phải bắt lấy một con Cavagna lên, nhưng Chico vẫn rất muốn biểu hiện chính mình. Nhất là khi ở trong đội hình toàn đại lão của Kaito, Chico rất hiếm có cơ hội biểu hiện. Vừa nhảy xuống liền dùng bao đánh xuống mặt nước ngay lập tức. Cẩn thận, cô gái nhỏ bên nhóm 3 người kia liền vội vàng nói. Quả nhiên, rất nhiều con Cavagna đột ngột phóng lên cắn lấy Chico. Kaito lại không bối rối kêu. Agility Energy Ball, đầu tiên là tăng tốc của bản thân, tránh khỏi tập kích của loài Cavagna, bắt lấy một con Cavagna thiếu tập trung, ném ra quả cầu năng lượng làm lực đẩy đem bản thân thu hồi trở về. Toàn bộ quá trình lưu loát đến mức người khác phải giật mình, xem ra Chico nhập bọn chưa bao lâu, nhưng công khóa lại làm rất đầy đủ. Ném lấy một con Cavagna xuống mặt đất, bầy Cavagna bên trong dòng nước đã sớm điên cuồng, Kaito lại mặc kệ. Đưa tay xuống, đối với con Cavagna không mấy thân thiện cầm lên, con Pokemon đang tính phản kháng, đột nhiên cứng đơ người nhìn Kaito. Nó không thể cử động được, bất lực nhìn Kaito cầm nó lên, đưa tay sờ vào bên vảy cá cầm lấy một chiếc camera nhỏ. Lúc này, nhóm người ở bên trong hang động lập tức bối rối, bọn họ giống như gặp phải đá cứng rồi. Đấy là cái gì? Lina là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Camera có người đang hoạt động bên trong hang động, bầy Maitiena và Cavagna có lẽ đều thuộc bọn họ, các ngươi không cảm nhận được gì sao? Kaito dùng sức bóp nát cái camera nhỏ nói. Cảm giác, Kei liếc nhìn xung quanh nghi hoặc, là các Pokemon hoạt động quanh đây đúng không? Cô gái lớn tuổi bên trong nhóm ba người gặp rắc rối nhận ra vấn đề nói. Từ khi tới đây, cô đã luôn ngờ ngợ điều gì đó, dù rằng bọn cô đã ngồi chờ đợi trước hang động một thời gian, nhưng vẫn không có loài Pokemon nào khác xuất hiện quanh đây. Chúng ta phải làm sao? Cô gái nhỏ bối rối hỏi. Liên lạc tới cảnh sát Jenny Dita đi vào trong trước, Kaito không cảm thấy quá vấn đề. Bầy Maitiena này có thể làm khó người khác nhưng với cậu thì không, nhóm người kia cùng với thật nhiều cổ máy cũng không thể rời đi nhanh được. Đám người này rất có thể là một nhóm Pokemon Hunter hoặc tổ chức nào đó muốn càn quét Pokemon tại Meteor Falls. Hoặc có thể là có mục tiêu khác bên trong hang động rộng lớn này. Cách chương.